Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 tân nhiệm vụ. Chương 66 tân nhiệm vụ nô không ở đâu trước mắt lắc lư. Đối phương cũng không đem nàng đương hồi sự. Hai người gian quan hệ chính là Hán Phương viện trưởng tìm đâu tới cấp y nô giới thiệu bệnh viện nội. Hoàn cảnh, Mộc Diệp bệnh viện nội không có nội khoa. Ngoại khoa chi phân, chữa bệnh ninja rất ít, cố tình công tác lại rất nhiều. Không tìm ngươi cái này thoạt nhìn tư chất rất thấp hạ nhẫn tìm ai. Cưỡi ngựa xem hoa xem một lần, đầu thực mau liền cáo từ, lưu lại Ino đi theo mấy cái chữa bệnh ninja trợ thủ, đệ tam Hokage ở chữa. Bệnh phương diện làm được vẫn là không tồi, thôn mỗi năm đều sẽ đối bệnh viện tiến hành trợ cấp. Cho dù là bình dân bá tánh cũng có thể đến bệnh viện chạy chữa. Phí dụng cũng không quý, đổi cái tây huyễn bối cảnh. Người xem có mấy cái nắm giữ thần thuật mục sư nguyện ý cấp bình dân ném trị liệu thuật. Thôn ngoại quản không được. Mộc Diệp thôn dân hạnh phúc chỉ số kỳ thật là rất cao, rất nhiều bình dân cũng nguyện ý đến Mộc Diệp thôn tới định cư. Ino kế tiếp mấy ngày vẫn luôn đi theo một vị gọi là ngự thuẫn trung nhẫn đánh. Tạp, vị này ngự thuẫn xem như bệnh viện nội nòng cốt, y thuật tinh vi, kinh nghiệm phong phú, chính là tính cách hơi hiện ngay thẳng. Nguyên thời không trung nhẫn khảo thí thời kỳ, nói tiểu lý rốt cuộc vô pháp đương ninja chính là vị này, Ino thời gian hữu hạn. Nàng học được thực nghiêm túc, tận dụng mọi thứ, từ chakra khống chế, kích thích tế bào sinh trưởng, một chút học khởi, chữa bệnh nhẫn thuật cùng ngũ hành độn thuật. Gia tộc bí thuật bất đồng, yêu cầu tri thức rất nhiều. Ino vì thế không thể không hủy bỏ ở trong nhà luyện tập thủy độn cùng thổ độn ảnh phân thân. Toàn bộ lộng tới bệnh viện tới. Một cái đọc sách, một cái luyện tập chakra khống chế. Bản thể tắc đi theo những cái đó chữa bệnh ninja. Đông nhìn xem, tây nhìn xem, một chút học tập chữa bệnh nhẫn thuật nàng đối chính mình yêu cầu cũng không cao. Bái sư Sunet trước. Học được chữa bệnh nhẫn thuật cơ sở là được. Cái gì đều sẽ không một đầu hồ nhão mà đi bái sư. Nàng chính mình đều cảm thấy xấu hổ, nhà ai bác đạo nguyện ý giáo học sinh tiểu học. Từ tăng giảm thặng dư giáo khởi. Sunet trí tuệ rộng lớn. Có thể bao dung nên rộng lớn. Nguyện ý từ đầu giáo. Đó là nhân gia sự. Ino cảm thấy như vậy không thích hợp. Nàng chuẩn bị chính mình trước học. Có thể học nhiều ít chữa bệnh nhẫn thuật khó học khó tinh. Nguyên thời không Sunet có thể thu Sakura vì đồ đệ. Cố nhiên có Sakura cùng Minh Tá ràng buộc nguyên nhân này. Cũng có nàng tự thân xác thật thích hợp ăn này chén cơm nguyên nhân, Ino ở phương diện này thiên phú. Không bằng Sakura, Sakura ở Sunet dạy dỗ hạ. Ước chừng dùng 3 tháng thời gian mới hoàn thành chữa bệnh nhẫn thuật nhập môn bước đầu tiên. Cũng chính là làm gần chết cá sống lại. Ino không có danh sư. Tiến độ liền càng chậm ở nàng trong tay. Những cái đó cá đã chết một cái lại một cái. Một chút sống lại dấu hiệu đều nhìn không tới. Cá đã chết. Làm sao bây giờ đâu? Mộc Diệp bệnh viện không phải lợi nhuận cơ cấu. Không có khả năng mỗi ngày lộng một đống lớn cá tới cấp ngươi luyện tập. Hán Phương viện trưởng liền rất trắng ra mà tỏ vẻ. Chúng ta bệnh viện kinh phí hữu hạn, này đó cá chỉ có thể từ Ino chính mình mua đơn, nàng đem lộng chết cá mua tới. Sau đó bán cho Choji, kiếm khẳng định là kiếm không đến, ít nhất không có bồi tiền, Mộc Diệp thôn. Chứ danh thiêu thịt quy thịt nướng trong tiệm đệ thập ban thành lập sau. Nơi này đã biến thành 16 đại heo lộc điệp cứ điểm, ngồi ở trên chỗ ngồi Asuma thỉnh thoảng. Đánh giá chính mình tiền bao. Từ lãnh đạo đệ thập ban sau, hắn phát hiện chính mình tiền bao ở lấy một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đơn bạc. Lên, hắn là đệ thập ban mang đội thượng nhẫn. Bạn gái Yuhi Kurenai là thứ 8 ban mang đội thượng nhẫn. Hai cái ban hợp ở bên nhau liên hoan chính là nước chảy thành sông một sự kiện, chính mình bộ hạ. Choji thực có thể ăn. Bạn gái bộ hạ Hinata càng có thể ăn. Mỗi lần đều phải cướp đài thọ Asuma liền trở nên xấu hổ lên, trời thấy còn thương. Như vậy ăn xong đi. Hắn chỉ sợ cũng không có tiền kết hôn. Dùng bạn gái tiền, về nhà tìm hắn thôn trưởng phụ thân đòi tiền. Hắn ném không dậy nổi cái này mặt. Nếu có thể tiếp A cấp nhiệm vụ S cấp nhiệm vụ nói. Hắn liền không thiếu tiền. Nhưng mỗi ngày mang theo đệ thập ban làm cỏ. Uy heo làm D cấp nhiệm vụ. Sau đó liền đi ăn thịt nướng. Hắn thật sự mau không có tiền, trái lo phải nghĩ. Nghe nói thứ bảy ban lại tiếp một cái C cấp nhiệm vụ. Hắn liền thừa dịp về nhà thời điểm. Làm ơn thôn trưởng thân cha cũng có thể cấp đệ thập ban một cái C cấp nhiệm vụ làm. Này đó tiền không nhiều lắm. Ít nhất có thể làm hắn hồi một đợt huyết. Ngày thường có thể bồi bạn gái đi dạo phố. Đi trong núi cửa hàng bán hoa mua hai thúc hoa gì. Hắn cũng không phải đơn thuần mà dựa vào quan hệ. Tìm thôn trưởng thân cha xin C cấp nhiệm vụ thời điểm. Hắn là rất có tự tin. Ino cùng Shikamaru ưu tú rõ như ban ngày. Choji thực lực ở bọn họ hai người kéo hạ cũng là trưởng thành cực nhanh. Đơn thuần D cấp nhiệm vụ thật sự là không có nói thăng không gian. Thứ bảy ban có thể đơn độc lĩnh C cấp nhiệm vụ. Đệ thập ban cũng có thể, đệ tam Hokage nghĩ nghĩ. Đối với nhi tử năng lực hắn còn tính hiểu biết. So với chính mình kia ba cái đệ tử xác thật so ra kém. Nhưng so giống nhau thượng nhẫn là cường một mảng lớn, hảo đi. Ngày mai ngươi nhóm tới ta văn phòng. Ta nhìn xem có hay không thích hợp đệ thập ban nhiệm vụ, hôm sau. Đệ thập ban rất sớm liền đem nhặt rác rưởi nhiệm vụ làm xong. Ino thu hồi toàn bộ ảnh phân thân. Bốn người cùng nhau đi vào Hokage đại lâu, đệ tam Hokage chọn lựa. Đưa cho Asuma một quyển trục. Đây là đến từ xuyên quốc ủy thác. Phía trước ở cây me đất khu mỏ phát hiện mỏ vàng. Xuyên quốc là chúng ta hòa quốc hữu hảo nước láng giềng. Gần nhất có xuyên quốc quan viên nghe nói bởi vì mỏ vàng sự. Có một đám tự xưng vì Kurosuki gia tộc lãng nhân chiếm cứ khu mỏ. Nô dịch địa phương thôn dân đào quặng, các ngươi nhiệm vụ chính là điều tra rõ ràng chỉnh sự kiện. Tiêu diệt này hỏa lãng nhân, giải cứu thôn dân, làm mỏ vàng một lần nữa trở lại xuyên quốc trong tay, tương đối với minh tá như vậy vấn đề nhi đồng. Ino bọn họ bên này liền bình thường nhiều. Heo lộc điệp vẫn là thực đáng tin cậy. Xem như tương đối chính quy ninja. Đệ tam Hokage đem nhiệm vụ nội dung đơn giản mà nói 15 phút. Vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể đi chấp hành nhiệm vụ, đi ra Hokage đại lâu. Choji liền hỏi chính mình tiểu đồng bọn. Xuyên quốc ở đâu? Vì cái gì ngoại quốc nhiệm vụ sẽ làm chúng ta đi làm? Shikamaru ngày thường sợ phiền toái. Nhiều lời hai câu lời nói đều cảm thấy hao tổn tinh thần. Nhưng đối Choji cái này bằng hữu đó là không thể chê, lập tức giải thích nói. Xuyên quốc ở hòa quốc phía Tây. Kẹp ở chúng ta cùng phong quốc trung gian. Xem như hai đại cường quốc chi gian giảm sóc mảnh đất. Bởi vì chúng ta hiện tại cùng phong quốc xa ẩn thôn là đồng minh quan hệ. Cho nên cái này ủy thác có khả năng giao cho xa ẩn thôn. Tự nhiên cũng có khả năng giao cho chúng ta, Choji béo trên mặt lộ ra một bức cái hiểu cái không. Biểu tình, thực mau liền đem nghi hoặc vứt ở sau đầu. Mở ra một túi khoai lát, vui tươi hớn hở mà ăn lên. Ino nghe nói thứ bảy ban tiếp một cái hộ tống lão nhân đi trước sóng quốc. Ra nhiệm vụ, lúc này nàng tâm thái tương đối thả lỏng. Cầm nhiệm vụ quyển trục cùng bản đồ một trận nghiên cứu. Lúc sau hỏi Asuma. Asuma lão sư, ta xem nhiệm vụ lần này địa điểm cây me đất sơn. Tựa hồ ly chúng ta lần trước cùng thứ bảy ban cùng nhau tiêu diệt sơn tặc địa phương rất gần a. Tấu chương xong, hết chương.